Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một buổi sáng sớm, việc thu hoạch mùa màng cũng gần xong. Tiền Mộc Mộc nằm lười trên giường thêm một lúc, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, mấy hài tử trong nhà đã ra ngoài làm việc từ sớm, mở mặt qua loa một chút, bưng bát cháo gạo kê, ngồi dưới mái hiên nhà mình, từ từ chậm rãi uống. Ngoài cửa viện, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiền Mộc Mộc nghe thấy tiếng, cũng không đặt bát cháo trên tay xuống, cứ vậy mà bưng đến cửa. Mở cửa viện ra, đập ngay vào mắt là một nữ hài nhi mười mấy tuổi. Đầu tóc vàng khô, tết 2B, ý, em tóc nhỏ, mặc y phục chắp vá, góc tay áo đã bị giặt đến bạc màu sù lông lên, trên người đeo một tay nải. Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt, người nữ hài nhi nắm chặt dây tay nải, cánh môi run run. Mẹ chồng, hả? Vẻ mặt Tiền Mộc Mộc hoàn toàn bối rối. Ta không phải mẹ chồng của ngươi, ngươi tìm nhầm cửa rồi đi. Mấy hài tử nhà nàng đều chưa kết hôn, mẹ chồng cái gì? Trong mắt của nữ hài nhi lướt qua một tia bối rối, có hơi sợ hãi hỏi. Vậy xin hỏi, nhà của Hứa Gia Liên ở chỗ nào? Tiền Mộc Mộc ngẩn người. Ngươi tìm Đại Liên nhà ta, có chuyện gì? Nghe đối phương nói vậy, ánh mắt của nữ hài tử sáng lên, ngay sau đó trên mặt lại hiện lên vài phần ngượng ngùng. Con không tìm nhầm, con là tức phụ nhi của Hứa Gia Liên, ngài chính là mẹ chồng của con. Tức phụ nhi, mẹ chồng, Tiền Mộc Mộc kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Loại cảm giác này, giống như bị đờ, em mạnh vào huyệt thái dương. Đấm cho nàng hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại. Bình tĩnh một lúc, Tiền Mộc Mộc nặn ra một nụ cười khô khan. Hải tử, nghe này, trò đùa này một chút cũng không vui. Con không đùa, nữ hải nhi thấy người không tin, vội vàng lấy một tờ hôn ước từ trong tay nải ra. Đây là tờ hôn ước mà cha chồng đã để lại khi đến nhà con dạm hỏi. Trên đó là thư viết tay của cha chồng, ngài nhìn một cái là biết. Nhận lấy phong thư, mở nó ra, liếc mắt quét qua nội dung phía trên. Sau khi đọc xong, đầu của Tiền Mộc Mộc như muốn cháy khô. Còn đúng thật là có mối hôn sự này. Người đã đến rồi, cứ đứng ở cửa cũng không phải chuyện hay. Tiền Mộc Mộc tránh sang một bên, giơ tay ra hiệu mời vào. Cho dù như thế nào, nhà ngồi trước đã. Cô nương ngượng ngùng gật đầu. Dạ, mẹ chồng, Tiền Mộc Mộc C, N, M, D, hơi run run. Nước mắt trong lòng chảy ngược thành sông. Tuổi của nguyên thân, nàng vẫn luôn không muốn thừa nhận. Gọi nương thì thôi đi, bây giờ cái xưng hô mẹ chồng này xuất hiện. Nàng cảm thấy chính mình đột nhiên già đi mười mấy tuổi, sắp bước sang tuổi 60. Mời người vào gian chính, Tiền Mộc Mộc định quay người đi pha trà, thì nghe thấy tiếng ủm ục. Thân hình của nàng dừng lại, nữ hải nhi ngồi trên ghế đầu tự thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng che bụng lại, cắn chặt môi dưới, cẩn thận liếc nhìn Tiền Mộc Mộc, đầu lại cúi thấp hơn một độ. Vừa mới đến nhà phu quân, đã gây ra chuyện cười như vậy. Đúng thật là xấu hổ C, H, E, T mất. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, quay đầu vào phòng bếp, chỉ nhìn cách ăn mặc của nữ hài nhi, còn có những vết chai dày trên tay, cũng biết chắc chắn ở trong nhà không được đối xử tốt, trước khi đến nhà nàng ước chừng một miếng cơm cũng chưa được ăn. Múc một bát cháo cháo kê, thêm một bát dưa muối nhỏ, cùng một bát nước ấm, bưng đến gian chính, để lên bàn rồi đẩy qua. Tiền Mộc Mộc ngồi đối diện, vẻ mặt hiền hòa. Người đột ngột đến nhà, cũng không có gì ngon để tiếp đón, ăn chút cơm canh đạm bạc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cháo gạo kê vàng óng còn có hạt gạo nở hoa, dưa muối ngon miệng, nữ hải nhi có hơi sửng sốt. Này, con thật sự có thể ăn sao? Khi ở trong nhà, cơm canh như thế này chỉ có đường đệ và nãi nãi được ăn. Nàng ấy đến nhìn một cái cũng sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Tiền Mộc Mộc cười. Đương nhiên, ngươi đến nhà là khách. Có thể làm nhi tức phụ hay không? Trước tiên chưa bàn đến. Hải tử này, chồng cũng rất đáng thương. Coi như làm việc thiện trong ngày. Đến nhà là khách, mẹ chồng đây là chưa thừa nhận nàng ấy sao? Cảm xúc trong lòng nữ hải nhi lộn xộn rối bời. Bưng bát cháo gạo kê uống từng ngụm nhỏ, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tiền Mộc Mộc ngồi cùng một lúc, buông xuống một câu. Người ăn trước đi, rồi ra khỏi cửa viện, đi tìm thẩm tử Trương gia, nhờ Quế tử đi gọi Hứa Gia Liên về. Sau khi giao phó xong việc, Tiền Mộc Mộc định quay đầu muốn về lại bị Trương Thẩm Tử kéo lại, vẻ mặt Trương Thẩm Tử hóng chuyện hỏi. Ta nhìn thấy rồi, có một khuê nữ đến nhà người, nha đầu đó là ai vậy? Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ trừng mắt một cái, nói là tức phụ nhi của Đại Liên nhà ta. A, bỗng nhiên kêu lên, Trương Thẩm Tử chợt nhớ ra. Ta nhớ rồi, này không phải là năm nam nhân nhà ngươi gặp nạn, định mối hôn sự cho hài tử Đại Liên kia sao? Nha đầu kia lúc đó còn đến nhà ngươi một chuyến. Nói đến đây, khuôn mặt của Trương Thẩm Tử tràn đầy nghi hoặc. Nghe giọng điệu này của ngươi, sao lại giống như không biết chuyện này thế? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Tiền Mộc Mộc nhoẻn cười gượng gạo. Trương Thẩm Tử bĩu môi chê bai. Ta biết ngay mà, ngươi đúng là đầu heo. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều ngươi đều có thể quên sạch sẽ. Sao có thể nhớ được chuyện đã lâu như vậy? Tiền Mộc Mộc nhún vai rồi vẫy vẫy tay. Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Ngươi vẫn đang mồi trong gian chính. Ta phải về nhanh mới được. Lời vừa dứt, người đã biến mất không thấy. Trương Thẩm Tử ở trước cửa xoa xoa cằm. Ha, ta nhớ khuê nữ đó hình như là người bên Lý Gia Trang. Mấy hôm trước hình như nghe ai nói Lý Gia Trang xảy ra chuyện gì đó. Vân Mộng Hạ Vũ, về đến gian chính, cháo gạo kê đã uống xong. Dưa muối không động vào chút nào. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy vậy, cũng không hỏi lý do. Dọn bát đũa ăn uống vào khay, để vào phòng bếp. Sau đó ngồi trong gian chính, chơi trò mắt to nhìn mắt nhỏ với nữ hải nhi, nàng căn bản không biết bắt đầu chủ đề gì, càng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lý Nha Nhi cẩn thận quan sát mẹ chồng đối diện, trong lòng thấp thỏm vạn phần. Mẹ chồng này trông rất hiền lành, chắc hẳn là người dễ ở chung đi. Đến nhà phu quân, nàng ấy nhất định phải biểu hiện tốt, ngàn vạn lần không thể làm ra chuyện mất mặt, khiến mẹ chồng không vui. Nếu mẹ chồng trong cơn tức giận, đuổi nàng ấy ra khỏi nhà. Vậy nàng ấy đúng thật là không nơi để đi. Hai người đều không mở miệng, không khí nhất thời có hơi lạnh lẽo. Đúng lúc Tiền Mộc Mộc bứt rứt không yên, như ngồi trên đống lửa, cửa viện bị đẩy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Gia Liên xuất hiện, Tiền Mộc Mộc thấy cảm động chưa từng có. Quả thật là như nhìn thấy đại cứu tinh, thân thiết gọi. Đại Liên, nhi của ta, nhiệt tình đến bất ngờ này, khiến Hứa Gia Liên có hơi ngượng ngùng. Nương đây là làm sao? Sao nhìn thấy hắn lại kích động như vậy? Câu hỏi này theo bước chân đi vào gian chính, nhìn thấy nữ hải nhi ngồi bên cạnh bàn, lập tức hiểu rõ nguyên do. Hắn có hơi bất lực mà cười. Còn tưởng là chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là có khách đến nhà. Nương không phải người giỏi tiếp khách, càng không biết tìm chủ đề nói chuyện tán gẫu với người khác. Đợi một lúc như vậy, chắc hẳn bức bối không thôi. Cách Trương.